Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 945. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với bản thân ông ấy và gia đình đều không phải là chuyện tốt. Đôi khi buông tay cũng là một lựa chọn tốt. Tiểu Văn nghe thấy lời cô nói từ loa điện thoại, bước chân dừng lại, vẻ mặt ủ rũ, cho dù cô có ngăn cản hay không thì ông nội vẫn sẽ chết. Nếu cô ngăn cản, ông nội còn ra đi không thanh thản. Ông nội dường như không hề bất ngờ, vẻ mặt rất bình tĩnh. Ông sống đủ rồi, nên đi rồi. Tiểu Văn che mặt, không ngừng nức nở, chỉ đành chấp nhận. Hành tẩu vạn dặm không ngừng cảm ơn An Như Cố. An Như Cố nhắc nhở, bố ông còn vài ngày nữa, mọi người hãy ở bên cạnh ông ấy nhiều hơn, đó là điều tốt nhất. Tôi biết rồi, cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, khán giả trong phòng livestream vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện vừa rồi. Đáng sợ quá, sợ đến mức không dám đi vệ sinh nữa. Tôi lại thấy khá lãng mạn, không thấy đáng sợ khi con người C-H-E-T đi, lại đi qua một lần những con đường đã từng đi qua, thu lại những dấu chân thời niên thiếu, chắc hẳn sẽ có rất nhiều cảm xúc. Thêm một người nữa, những dấu chân gần nhà người mình thích chắc chắn sẽ chồng chất lên nhau. Dấu chân thời niên thiếu là sự ngông cuồng, thời trung niên là sự vững vàng và gian khổ, thời tuổi già là sự an nhiên và lưu luyến. Dấu chân của mỗi giai đoạn đều là chứng nhân của cuộc đời. Chỉ có mình tôi tò mò là dấu chân có thể nhặt lên được à? Quan tài của Newton không đè nổi nữa rồi. Ha ha ha ha, trả lại nước mắt cho tôi. An Như Cố liên lạc với người hữu duyên thứ hai, Phù Sinh Nhược Mộng, ở hậu trường. Sau khi trao đổi xong thì gọi điện thoại. Một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Anh ta có ngoại hình ưa nhìn, tóc chải gọn gàng, ăn mặc khá chỉn chu, có thể thấy là người biết cách ăn diện. Anh ta đang ngồi trong văn phòng, camera quay được những món đồ trang trí trên bàn làm việc của anh ta và bức tranh đắt giá phía sau. Nhiều khán giả chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh ta giàu có. Trai đẹp ơi, anh còn thiếu bạn gái không? Anh đẹp trai ơi, tôi hỏi anh một câu nhé. Nhà anh ở đâu? Tên là gì? Số điện thoại, liên lạc là bao nhiêu? Ha ha, anh đẹp trai đừng có mắc bẫy nhé. Cứ nhắn tin cho tôi ở hậu trường là được, tôi là người tốt, không giống mấy đứa con gái lẳng lơ kia đâu. Ai bảo chỉ con gái mới được? Anh bạn, đấu kiếm không? Tôi không phải ham tiền của anh, chỉ là thích con người của anh thôi. À, thật là lắm chiêu trò. Sau khi kết nối với phòng livestream, Phù Sinh Nhược Mộng nhíu mày, liếc nhìn những dòng tin nhắn này, nghiêm túc nói, đừng nói đùa nữa, chỉ nói về ngoại hình là chuyện rất nông cạn. Hiện tại tôi không có bạn gái, cũng chưa có ý định tìm hiểu, mọi người đừng hỏi xin phương thức liên lạc của tôi nữa. Rõ ràng anh ta trông chỉ khoảng 20-30 tuổi, nhưng lại có vẻ cổ hủ, lời nói ra cũng không được thân thiện. Cư dân mạng khen anh ta hai câu, anh ta tưởng mình là ai chứ, thân phận gì vậy? Tôi có nhiều chồng trên mạng lắm, không thiếu anh ta đâu. Một hiếm mũi, khoan đã, hình như tôi đã từng xem bài phỏng vấn của anh ta. Tìm thấy rồi, số báo trước của tạp chí tài chính quốc gia có bài phỏng vấn anh ta. Anh ta là người mẫu trang bìa của số báo đó. Nhà làm kinh doanh công ty công nghệ, là doanh nghiệp nằm trong top 500 toàn cầu. Vì anh ta đẹp trai nên bị chụp ảnh đăng lên mạng, rất nhiều người gọi anh ta là chồng, nói anh ta là nam chính, ngôn tình bước ra đời thật, muốn gả cho anh ta. Lúc đó còn lên hot search nữa. Wow, vậy thì đúng là có vốn liếng để kiêu ngạo. Sau khi cư dân mạng tìm ra gia thế của người này, không ít người càng thêm phấn khích. Phù Sinh Nhược Mộng không quan tâm đến những dòng tin nhắn hỗn loạn này. Từ nhỏ đến lớn, anh ta đã nghe quá nhiều lời khen ngợi như vậy, nên đã quen rồi. Ngược lại, sắc mặt An Như Cố từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Dường như, cho dù anh ta là hoàng thân quốc thích hay là kẻ ăn mày ngoài đường, cô cũng sẽ không đối xử khác biệt. Phù Sinh Nhược Mộng khẽ gật đầu, chợt nghĩ, danh tiếng hiện tại của Đối Phương nếu được chuyển đổi thành tiền, không thua kém bất kỳ công ty nào trong top 500 toàn cầu. Đương nhiên là có vốn liếng đáng nể. Phù Sinh Nhược Mộng xuất thân giàu có, ngoại hình cũng khá, không thiếu phụ nữ theo đuổi. Anh ta từng trải qua vài mối tình thời trai trẻ sung sức, sau đó không còn yêu đương nữa, toàn tâm toàn ý dồn vào công việc, chỉ nghĩ đến kiếm tiền. Anh ta cụp mắt xuống. Từ khi An Như Cố nổi tiếng, anh ta tình cờ theo dõi cô, xem không ít video của cô, cũng biết được cô đã xây dựng nhiều cơ sở kinh doanh dưới chân núi Xuất Vân, cách Chương